Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, rau quả mật mã. 2. Đinh Tiềm nhìn ra, Đỗ Chí Huân trong lòng cũng không có tự tin 100%. Bởi vậy hắn mới muốn bộ mình, nghĩ thăm dò mình rốt cuộc có hay không át chủ bài. Mà Đinh Tiềm trong lòng nghĩ lại không phải cái này. Hắn trên miệng tại ứng phó Đỗ Chí Huân, trong đầu lại đang không ngừng một lần lại một lần hồi ức cả cái chuyện đã xảy ra. Chính là nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại lâm vào như thế một cái ly kỳ trong vụ án. Hắn lúc đầu gần nhất liền vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí liền chính hắn đều có chút hoài nghi ông Hồng đến cùng phải hay không hắn giết. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Không có cách nào đối với người khác giảng. Hắn nhìn xem những cái kia hiện trường ảnh chụp. Đối với có nhanh đọc năng lực hắn tới nói, mười mấy tấm hình một chút liền thu hết vào mắt. Bây giờ tỉnh táo lại, lấy bên thứ ba thân phận một lần nữa nhìn cái này ly kỳ hung sát án hiện trường phát hiện án. Cảm giác cùng lúc ấy hoàn toàn khác biệt. Hắn tiện tay lật đến trang kế tiếp, say sưa ngon lành về sau nhìn, nhìn hai mắt, lại sau này lật, kia khoan thai tư thế thấy thế nào làm sao không giống phạm nhân. Vương Sùng kìm nén không được, quát, huy, nhìn hai mắt liền phải, ngươi nghĩ rằng chúng ta mời ngươi tới uống trà, để ngươi đọc sách xem báo a. Đinh Tiềm liếc mắt nhìn hắn, lo lắng nói. Xảy ra bất ngờ sự tình, tất có ẩn tình, duy ẩn tình thẩm thật không dễ, thẩm không thật tất ăn thua thiệt, nhưng như thế ẩn tình, sẽ không là đạo lý, nhất định là lợi hại, ngươi nói cái quái gì, chạy chỗ này đến cùng chúng ta túm từ nhi đâu. Vương Sùng trình độ không cao, bình thường cũng không có thời gian đọc sách, đối loại này nửa văn ngôn. Nghe cùng nghe thiên thư đồng dạng, Đỗ Chí Huân có chút run lên, giải thích nói, đây là quân phiệt Diêm Tích núi đã nói, là ý nói bất luận cái gì đột nhiên giáng lâm sự tình nhất định có tầng sâu nguyên nhân. Không dễ dàng phát giác, một khi phán đoán sai, liền ăn thiệt thòi, phàm là dạng này ẩn tình, không có đạo lý có thể nói, nhất định là lợi hại cho phép. Đinh Tiềm bĩu môi, xem như tán thưởng mỉm cười, một mực bình tĩnh sắc mặt cũng lộ ra một chút sáng ngời. Từ trên bản chất tới nói, hắn kỳ thật cũng không thế nào chán ghét Đỗ Chí Huân. Đáng tiếc hai người từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở mặt đối lập bên trên. Lời này của ngươi là có ý gì? Đỗ Chí Huân hỏi, ta trong mấy ngày qua một mực như lọt vào trong sương mù. Thẳng đến bây giờ mới bỗng nhiên minh bạch một vài thứ. Không muốn vòng vo, có chuyện nói thẳng. Đinh Tiềm từ hồ sơ bên trên kéo xuống một tấm hình. Ngày trước Đỗ Chí Huân mặt lung lay. Trong tấm ảnh chiếu chính là toàn bộ phòng bếp. Tại rơi lả tả trên đất dưa leo. Quả cam cùng trứng gà ở giữa. Đặt vào mấy cái vật chứng mã hóa nhãn hiệu. Có vài chỗ Đinh Tiềm lưu lại dấu chân. Đinh Tiềm nói, ta lúc ấy đi vào ông Hồng nhà thời điểm, phòng gian một mảnh lộn xộn, chính là trong tấm ảnh cái dạng này, mặc kệ ngươi có tin hay không, đây chính là ta nhìn thấy. Ta lúc ấy liền chú ý tới tại phòng bếp trên mặt đất, vụn vặt lẻ tẻ ném đến đều là dưa leo, quả cam, cây đậu đũa cái gì, ta vừa mới bắt đầu nghĩ đến đã tới nhập thất cướp bóc. Nhưng là nhập thất cướp bóc tại sao phải lật những này rau quả hoa quả? Có phải là có chút không thể lý giải? Ta cảm thấy trong này có chút kỳ quặc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì. Về sau đã nhìn thấy ông Hồng thi thể, ta đem chuyện này đem quên đi. Thẳng đến vừa mới nhìn đến cái này mấy tấm hình, bỗng nhiên nhắc nhở ta. Ta lúc ấy là đứng tại trong phòng bếp. Khoảng cách quá gần, cho nên ta không nhìn ra cái gì. Cái này tấm hình quay chụp khoảng cách xa, đem bọn nó xem như một cái ăn khớp chỉnh thể liền dễ nhìn. Ngươi nói khoảng cách quá gần, lại nhìn thành chỉnh thể. Ngươi là chỉ cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi, dưa leo, quả cam, cây đậu đũa, trứng gà, cái gì? Đinh Tiềm mặc dù quen thuộc nói lời kinh người, vậy lần thực sự kinh quá phận, không chỉ là Đỗ Chí Huân choáng váng, liền Vương Sùng cùng Liễu Phỉ đều là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Những này rau quả trái cây không phải lung tung bày ra, nó chỉ có hàm nghĩa. Cát, Vương Sùng giễu cợt, ngươi giật gân chưa? Bất quá chỉ là mấy cây dưa leo, quả cam nát cây đậu đũa. Chữ Hán không đủ khoa tay, tiếng Nhật cũng không phải như thế viết, càng không phải là tiếng Anh, có khả năng có ý tứ gì? Ngươi ít lừa phỉnh chúng ta, ngươi không biết bình thường. Đinh Tiềm lườm hắn một cái, đối Đỗ Chí Huân nói, những này rau quả hoa quả tạo thành nhưng thật ra là một loại mật mã. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua chuồng heo mật mã. Loại này mật mã là xuất hiện ở 18 thế kỷ, là từ Anh quốc bí mật dân gian tổ chức cộng tế hội sáng tạo ra đến, dùng cho nội bộ giao lưu mật mã. Loại này mật mã khoa tay kết cấu rất đơn giản, đoạn thẳng cùng điểm là đủ rồi, dùng khác biệt đoạn thẳng cùng điểm tổ hợp đến thay thế kiểu chữ tiếng Anh, bởi vì kỳ lạ ngoại hình bị tục xưng chuồng heo mật mã. Cho nên nói, dưa leo cùng cây đậu đũa đại biểu nhưng thật ra là đoạn thẳng, mà quả cam cùng trứng gà đại biểu đều là điểm. Bọn chúng nhìn như xốc xếch rơi lả tả trên đất, nhưng thật ra là một loại mật mã văn. Nếu như đem mật mã phiên dịch tới, liền có thể đem chút ký hiệu thay thế thành tiếng Anh. Gặp Vương Sùng hiếu kỳ nghển cổ hướng trong, tay hắn trên tấm ảnh nhìn, Đinh Tiềm đem ảnh chụp đạn đến bọn hắn trên bàn. Ba người ánh mắt đều rơi lúc trước không có người lưu ý qua một chỗ rau quả hoa quả bên trên. Những này rau quả hết thảy có thể chia 12 cái tổ, đối ứng 12 cái kiểu chữ tiếng Anh. Lấy cùng những này rau quả song song góc độ từ tiến môn đệ nhất tổ bắt đầu tính. Đầu tiên là hai cây dưa leo tạo thành ngược lại tam giác, ở giữa phóng một cái quả cam, đại biểu cho tiếng Anh V kép. Sau đó là hai cây cây đậu đũa làm thành giống như hình vuông một vòng, đại biểu E. Cái thứ ba ký hiệu là hai cây dưa leo cùng một cây cây đậu đũa làm thành một vòng, vẫn là E. Cái thứ tư ký hiệu, hai cây dưa leo tạo thành tam giác, sừng nhọn phải lên, ở giữa một quả trứng gà, đại biểu chữ cái P. Cái thứ năm ký hiệu, hai cây cây đậu đũa tạo thành tam giác, sừng nhọn trái lên, ở giữa một cái quả cam, đại biểu chữ cái Y. Cái thứ sáu ký hiệu, hai cây cây đậu đũa làm thành một cái hình vuông, ở giữa phóng trứng gà, đại biểu chữ cái N. Cái thứ bảy ký hiệu, một cây dưa leo một cây cây đậu đũa tạo thành tam giác, sừng nhọn phải lên, đại biểu chữ cái G. Bảy chữ này mẫu tạo thành một cái từ đơn whipping. Cái thứ tám ký hiệu, hai cây dưa leo tạo thành tam giác, sừng nhọn trái dưới, đại biểu chữ cái C. Thứ chín ký hiệu, hai cây cây đậu đũa tạo thành tam giác, sừng nhọn trái dưới, ở giữa một cái quả cam, đại biểu chữ cái L. Cái thứ 10 ký hiệu, ba cây dưa leo tạo thành nửa khung, mở miệng phía bên phải, ở giữa phóng trứng gà, đại biểu chữ cái O. Thứ 11 cái ký hiệu là hai cây dưa leo tạo thành ngược lại tam giác, ở giữa phóng một cái quả cam, cùng cái thứ nhất ký hiệu đồng dạng, đại biểu V kép. Cái thứ 12 ký hiệu là hai cây cây đậu đũa tạo thành khung vuông, bên trong một quả trứng gà, đại biểu N. Còn lại cái này 8 chữ mẫu tạo thành từ đơn là Plau. Đinh Tiềm giống học thuộc lòng đồng dạng, lưu loát nói, trong tấm ảnh tất cả rau quả hoa quả vị trí đều chuẩn xác ghi tạc trong đầu hắn. Đây là ý gì? Vương Sùng vẫn không hiểu. Whipping, Plau, thút thít thằng hề, Đỗ Chí Huân nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Đinh Tiềm. 12 cái kiểu chữ tiếng Anh cùng người bị hại bị tách rời thi khối số lượng giống nhau. Cái này là hung thủ, là ám chỉ giết chết ông Hồng người cùng giết chết Lưu Thúy Thúy cùng 2 năm trước những nữ nhân kia đều là cùng một người đúng không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.